Chương 184, không muốn xa rời cùng yêu. Chương 184, không muốn xa rời cùng yêu đúng là xử lý một chút chuyện sao hay vẫn là ngươi cái này kiếm thánh đại nhân lâm thời hỉ sỉ công chúa đỏ mặt nằm ở trên giường, ôm chính mình gội y, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mà Lữ Trác, xác thực là có chút việc. Ở vương cung trong hoa viên, hẹn đi chính con lấy chính mình bọc nhỏ, mang theo cặt lạ thưởng thức mỹ cảnh. Lữ Trác ca để phía trước mấy ngày, hẳn là cùng cái kia công chúa điện hạ trụ ở trong vương cung đi. Lẩm bẩm nói ra một câu nói như vậy, hẹn đi khuôn mặt nhỏ đột nhiên trơ nên hồng. Thật đúng vậy, nhân ra không nhỏ mà, tại sao Lữ Trác ca đều là đi quyến rũ cô gái khác, lẽ nào thật sự chán ghét hẹn đi sao cặt lạ này con mèo nhỏ mễ, từ khi ở kẻn giữa ai lần sự kiện trong, bị Lữ Trác dạy hư hạ tỉ cưỡng ép chinh phục. Sau đó lại chứng kiến Lữ Trác giết chết Hắc Long cảnh tượng sau đó, liền đối với Lữ Trác đã không còn địch ý nhìn hẹn đi hảo như trở nên hơi thương tâm, cắt lạ vội và an ủi, chính là bởi vì thích nhất người, vì lẽ đó hắn mới hội ôn nhu nhất đối xử hẹn đi đi. Đồ tốt nhất, đều là muốn cuối cùng hưởng dụng, không phải sao câu nói này tỉ dụ nhượng hẹn đi mặt cười trơn lên càng hồng, bất quá nhưng cũng bỏ đi trong lòng nàng một tia khổ sở. Vừa lúc đó, một tiếng sắc bén cười gần đột nhiên từ trên đầu nàng truyền đến, nhượng hẹn đi cùng cắt lạ đều là giật nảy cả mình, cuống quýt tránh né, một cái bóng đen từ phía trên nhảy xuống, trong nháy mắt liền đem cắt lạ đánh gục. Một đạo hắc quang chợt lóe lên, cắt lạ liền trực tiếp bị phép thuật cờ hờ n động n g tờ đi. Cắt lạ ngươi là ai hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo e ngại, nhìn trước mặt, dường như biến dị miêu quái vật. Nhất thời cảm thấy trong lòng run. Con quái vật kia căn bản là không để ý tới hẹn đi lời nói, một đòn đem cặt lạ thuần sát sau đó. Liền hướng về hẹn đi đánh tới. Không nên tới hẹn đi sợ đến hét lên một tiếng, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Con quái vật kia thân thể, liền như vậy bằng không ngưng trệ. Đồng thời, tất cả xung quanh, đều bất động, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hẹn đi, tại sao phải sợ đây? Lữ Trác chậm rãi từ hẹn đi sau lưng đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ hẹn đi vai. Lữ Trác ca quá tốt rồi, có ngươi ở hẹn đi nghe được tiếng nói quen thuộc này. Đột nhiên xoay người, liền nhào vào Lữ Trác trong lồng ngực. Lữ Trác ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó cười khổ một tiếng. Cái này tiểu lõ ly, tính cách cu nở dê thực sự quá nhu nhược một điểm. Theo Lữ Trác, con kia biến dị miêu như thế quái vật, tuy rằng xem đáng sợ. Nhưng tuyệt đối không thể là hẹn đi đối thủ, chỉ cần tiểu nha đầu kiên cường một điểm, liền có thể đưa nó đánh cho nó mẹ cũng không nhận ra. Đừng sợ. Ta hội vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Bất quá hẹn đi, làm ca ca muội muội hoặc là nói, ngươi muốn trở thành ca ca nữ nhân, cũng không thể nhát gan như vậy nha. Ta người ở bên cạnh. Không cần sợ hãi cái này cảm tình đây. Ngồi xổm người xuống, Lữ Trác ở hẹn đi bên thai nhẹ giọng nói một câu. Sau đó nhìn hẹn đi cặp kia có chút mê man mắt to. Mỉm cười, như vậy. Hẹn đi là kiên cường đây, hay vẫn là nhu nhược cùng sợ hãi đây? Hẹn đi có Lữ Trác ca ở hẹn đi cái gì cũng không sợ. Tiểu nha đầu trên mặt mang theo một vệt đỏ hửng nhàn nhạt, thật lòng nhìn Lữ Trác nói rằng. Đến, lời này cùng trước không khác nhau. Lữ Trác vô lực vỗ vỗ trán của chính mình, mặc dù nói hắn không ngại vĩnh viễn bảo vệ tiểu nha đầu. Thế nhưng hắn thật sự không hy vọng tiểu nha đầu có chứa loại này sợ hãi tâm thái. Như vậy, chứng minh cho ta xem, đi đánh bại nó. Đem hẹn đi đẹp đẽ xong đuôi ngựa thu dọn một tí, sau đó Lữ Trác ôm hẹn đi xoay người, trực diện con kia bị cầm cố trên không trung quái vật. Sau đó, Lữ Trác nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, thời không sức mạnh cầm cố liền lạch cạch một tí biến mất, con quái vật kia cái gì cu nở dê không cảm thấy được, liều mạng hướng về hẹn đi nhào tới. Trên đi. Cho hẹn đi một cái cổ vũ âm thanh, Lữ Trác lặng lặng đứng ở một bên nhìn. Hắn chính là muốn nhìn một chút hẹn đi đến cùng có thể không kiên cường, mặc dù không thể kiên cường đối mặt kẻ địch, Lữ Trác cu nở dê như trước yêu thích na nở dê, như trước hội vĩnh viễn bảo vệ na nở dê. Bất quá, Lữ Trác càng hy vọng chính là hẹn đi năng lực biến thành kiên cường nữ hài, coi như không giống nghệ giả như vậy, ít nhất cũng phải cùng lũ xỉ gần như. Trên thực tế, Lữ Trác liền phát hiện hắn lo xa rồi, làm sờ cai giờ dạ gổng ở lệ ở, lại là nguyên nhân vật chính một trong, tiểu lõ lì hẹn đi tự nhiên có na nở dê cực kỳ kiên cường một mặt, trước hay là chỉ là bị đột nhiên nô ra quái vật sợ rồi mà thôi. Thiên Long rít gào, Thiên Long rực kích hai đòn liền chiêu không hề dừng lại đánh vào quái vật kia trên người, trực tiếp đem quái vật kia oanh biến thành cho bụi, hóa thành một đạo hắc ám ma lực, tiêu tan ở trong thiên địa. Làm xong tất cả những thứ này, Hoẹn đi nhẹ nhàng vô vô tay nhỏ, sau đó lại xoay người đánh gục ở Lữ Trác trong lồng ngực, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lầm bầm miệng nhỏ, lộ ra một cái phi thường vẻ mặt đáng yêu. Có Lữ Trác ca ở sau lưng, nhân ra cái gì cũng không sợ đây như vậy à, bất quá, ta sẽ không vĩnh viễn ở sau lưng ngươi. Lữ Trác nhìn trong lòng tiểu lõ ly, trong mắt mang theo một vẻ ôn nhu. A Lữ Trác ca Hoẹn đi nghe được Lữ Trác, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhất bạch, trong lòng rất khó vượt qua. Trái tim rầm rầm nhảy, chỉ muốn Lữ Trác ca không thích Na Nở Dê. Kết quả, Lữ Trác tiếp đó, liền một cái công chúa ôm, đưa nàng ôm, sau đó ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, ta sẽ không ở sau lưng ngươi mà là, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Nha đồng đốc, ngươi muốn làm ở tại ca ca sau lưng muội muội, hay là muốn làm ca ca nữ nhân bên cạnh đây? Ta Hoẹn đi nghe được Lữ Trác câu nói này, trong mắt đột nhiên lộ ra mừng rỡ, sau đó theo bản năng tiếp một câu. Ta nghĩ cùng Lì Sạn Nạ tỷ các nàng như thế đây. Nói xong câu đó, tiểu nha đầu mới phản ứng được chính mình nói cái gì, lập tức tu mặt cười ửng đỏ một mảnh, vùi đầu ở Lữ Trác trong lồng ngực. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đến, một cái hỉ sỉ công chúa, một cái Hoẹn đi này không phải hậu cung, đây là ngựa giống nhịp điệu a. Bất quá, lúc này đã cảm nhận được, Hoẹn đi trong lòng loại kia đối với ca ca không muốn xa rời, đã biến thành chân chính giữa nam nữ yêu thương. Sau đó, Lữ Trác trong lòng dĩ nhiên là có quyết định. Trước vẫn không có đẩy ngã tiểu lọ ly, cũng là bởi vì Lữ Trác cảm giác được, Hoẹn đi đối với hắn yêu bên trong, càng nhiều chính là đối với loại kia ca ca không muốn xa rời tình. Đồng dạng, Lữ Trác đối với Hoẹn đi yêu, cũng nhiều hơn chính là đối với muội muội chịu mến. Ôm Hoẹn đi, Lữ Trác hướng về phía bên kia cặt là nhấn một ngón tay. Đưa nó cho không gian Nazi đưa đến hạ tí bên người, sau đó, liền mỉm cười nhẹ nhàng cất bước, mang theo Hoẹn đi đi tới hắn thánh địa. Lúc này thánh địa, đã ở Lữ Trác khống chế dưới, đã biến thành một cái đơn độc không gian. Mặc dù là từ ẻ đỏ là hướng về trên phi, cũng không cách nào đến, chỉ có chiếm được Lữ Trác tiếp dẫn, mới có thể tiến vào.